Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1440, thực lực bạo phát, cường thế diệt sát, bạch, tại Lam Phong đem người khổng lồ xanh đánh bay trong nháy mắt. Kim đế bảo vệ đức trong mắt quang mang lấp lóe, thể nội kim hệ dị năng ngang dọc, bàn chân bỗng nhiên dẫm một cái. Hắn cùng Lam Phong dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức đều là hóa thành kim sắc, giống như hoàng kim đúc thành. Cuồng bạo kim hệ dị năng tăng vọt ngưng thực còn như xi măng đồng dạng đem Lam Phong bàn chân đều cho một mực phong tỏa ngăn cản, làm cho hắn không chút nào có thể di động. Cút, như vậy biến cố làm cho Lam Phong trong mắt sát ý phun trào, miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ, né người sang một bên. Sau đó bỗng nhiên bãi xuống, hắn vai phải chính là mang theo không gì không phá lực lượng hung hăng đụng vào kim đế bảo vệ đức. Trên ngực, phốc phốc, một kích này va chạm Lam Phong vận dụng xương kêu chi lực. Lực đạo vượt xa khỏi kim đế bảo vệ đức đoán trước cùng tưởng tượng. Đang bị Lam Phong bả vai đánh tới ở ngực trong nháy mắt đó, đỏ tươi huyết dịch nhất thời từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Cả người hắn giống như một điều như chó chết bay ngược mà ra. Thể nội xương cốt đứt gãy. Hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Bá bá bá. Mà ở thời điểm này, Quicksilver rốt cục tìm tới tốt nhất xuất thủ thời cơ. Thân hình hắn lóe lên. Trong tay hiện ra một cái vô cùng sắc bén dao quân dụng. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lam Phong. Sắc bén dao quân dụng đâm thẳng Lam Phong phía sau lưng bẩn. Đinh, Lam Phong muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Thanh thúy va chạm thanh âm lặng yên vang lên. Lam Phong trên lưng tia lửa văng khắp nơi. Cái kia chém sắt như chém bùn dao quân dụng căn bản là không làm gì được Lam Phong mảy may. Như vậy biến cố làm cho Quicksilver sắc mặt đại biến. Hắn đang muốn lách mình rút đi. Lam Phong lại là bỗng nhiên xoay người. Tay phải nhô ra. Một phát bắt được Quicksilver cánh tay. Sau đó Lam Phong bả vai một đỉnh, bỗng nhiên phát lực, tại Lam Phong hai tay phát lực trong nháy mắt, cánh tay hắn trong nháy mắt bị vảy rồng màu xanh bao trùm. Thần Long chi lực trong lúc đó vận chuyển, Thần Long ném qua vai, đông, trong nháy mắt tiếp theo, cự đại tiếng nổ vang vọng phiến thiên địa này, Quicksilver thân thể bị nện trên mặt đất, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Hắn đang muốn giãy giụa phản kháng, Lam Phong lại căn bản liền không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Long thứ hiện lên ở Lam Phong trong tay. Chân tay hắn dẫm tại Quicksilver trên ngực. Trong tay Long thứ thì là mang theo sắc bén chi mang đâm thẳng Quicksilver trái tim, khiến cho Quicksilver trong nháy mắt lâm vào nguy cơ sinh tử, làm cho hắn sắc mặt kịch biến, trong mắt hiện ra một chút tuyệt vọng. Hiu hiu hiu, ngay tại lúc này, Ưng Nhãn Hiệp bắn ra năm chi thực cốt độc tiễn rốt cục tiến đến, thẳng đến Lam Phong các chỗ yếu hại. Nếu là Lam Phong khăng khăng muốn giết cái này Quicksilver, như vậy tất nhiên sẽ bị thực cốt độc tiễn cho đánh trúng. Hừ, nếu là bình thường người tất nhiên sẽ lựa chọn rút đi. Thế nhưng là Lam Phong nơi nào sẽ ở thời điểm này lựa chọn lui lại. Trong cơ thể hắn hư không bá thể quyết thôi động, tâm niệm nhất động, lôi đình địa tâm hỏa càng đem hắn thân thể bao khỏa. Sau đó hắn thì là không có chút nào muốn tránh né Ưng Nhãn Hiệp cái kia bắn ra thực cốt độc tiện ý. Tứ, trong tay Long thứ mang theo sắc bén chi mang, dư thế không giảm mà đối với Quicksilver trái tim đâm xuống. Cho dù là Quicksilver tốc độ cực nhanh, thế nhưng là tại Lam Phong đem cánh tay hắn bắt lại, đem hắn cho dẫm tại dưới chân thời điểm hắn cũng vô pháp thoát đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc bén Long thứ hướng về trái tim của hắn đâm tới. A, trước đó chưa từng có tuyệt vọng tràn ngập tại Quicksilver trái tim, làm cho trong miệng hắn nhịn không được phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Điên cuồng địa thúc dục mặc lấy đặc chế chiến y đến khởi động hắn phòng ngự. Xùy kéo, thế nhưng là Quicksilver đây hết thảy cũng chỉ là phí công. Cái kia không gì không phá chiến giáp tại Lam Phong Long thứ trước mặt thì giòn đến theo dãy, trong nháy mắt bị xuyên thấu. Sau đó sắc bén long thứ chính là đâm xuyên trái tim của hắn. Đỏ tươi huyết dịch cuồng bắn ra. Quicksilver vẫn lạc. Bành bành bành. Tại Lam Phong đem Quicksilver chém giết trong nháy mắt. Ưng nhãn hiệp thực cốt độc tiễn chính là ầm vang ở giữa bay vụt mà đến. Xuyên thấu Lam Phong lôi đình địa tâm hỏa phòng ngự. Rơi vào Lam Phong các chỗ yếu hại phía trên. Bộc phát ra cự tiếng nổ lớn vang. Bạch bạch bạch. Khủng bố lực đạo bạo phát. Cự tiếng nổ lớn vang lên theo. Lam Phong thân thể bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đem thân hình ổn định. Năm chi sắc bén thực cốt độc tiễn cho dù là bọc thép xe tải cũng phải bị xuyên thủng. Phía trên kịch độc càng là có thể ăn mòn hết thảy. Thế nhưng là phía trên kia kịch độc cũng là bị lôi đình địa tâm hỏa cho đốt cháy đến không còn một mảnh. Không có có kịch độc thực cốt độc tiễn thì giống như không có hàm răng lão hổ. Tuy nhiên tinh chuẩn địa đánh chúng Lam Phong thân thể yếu hại. Nhưng là bởi vì có hư không bá thể quyết duyên cớ. Chúng nó chỉ là xuyên thủng Lam Phong ra thịt mà thôi. Lưu lại 5 cái huyết động. Trừ để Lam Phong cảm nhận được một tia da thịt thống khổ bên ngoài. Cũng không nhận được bao lớn thực chất tính thương tổn. Mặc dù là như thế. Lam Phong trong lòng đã là sát ý nổi lên. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Ưng Nhãn Hiệp. Lam Phong trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Hắn mục tiêu kế tiếp chính là đánh giết Ưng Nhãn Hiệp. Quicksilver. Bạc đội. Nhìn trên mặt đất cái kia triệt để mất đi sức sống Quicksilver. Từng tiếng giống giận dữ theo người khổng lồ xanh. Ưng Nhãn Hiệp Mỹ quốc tam giác châu bộ đội đặc chủng thành viên bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng vừa đối mặt ở giữa. Bọn họ vậy mà lại chết đi một vị siêu cấp anh hùng. Siêu cấp cường giả. Cái này thế nhưng là nước Mỹ chính phủ phí tổn vô số tinh lực cùng tài lực chế tạo ra đến nhân dân. Anh hùng. Siêu cấp cường giả a. Cứ như vậy lại chết. Giết. Ưng Nhãn Hiệp. Người khổng lồ xanh các loại đông đảo cường giả tại thời khắc này xem như triệt để giết đỏ mắt. Bọn họ miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Lại một lần nữa đối với Lam Phong công kích mà đến. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe ra nồng đậm hàn mang. Hắn một bước phóng ra. Hai tay bỗng nhiên kết ấn. Cuồng bạo nóng rực lôi đình địa tâm hỏa thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán phun trào mà. Ra, hai cái bàng đại thiên thần chi thủ trong lúc đó hình thành. Nhìn qua cái kia vọt tới đám người. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Hai tay bỗng nhiên đẩy ra. Thiên thần nộ thức thứ nhất. Thần phạt chi thủ. Oanh xùy. Theo Lam Phong thi triển thiên thần nộ thức thứ nhất. Phía sau hắn từ lôi đình địa tâm hỏa ngưng tụ thần phạt chi thủ bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Ra. Hung uy ngang dọc. A. Sau một khắc. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Cái kia dẫn đầu đối với Lam Phong vọt tới nước Nga Alpha cùng tín hiệu cơ bộ đội đặc chủng thành. Viên thì là bị thần phạt chi thủ cho hàng vỡ thành làm thịt nhão. Đốt cháy trở thành cho tàn. Bạch. Sau đó, Lam Phong bỗng nhiên phóng ra bước thứ hai. Trong tay hắn ấn kết bỗng nhiên biến đổi. Càng khủng bố hơn lôi đình địa tâm hỏa thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Ở trên đỉnh đầu hắn mới hiện ra một cái bàng đại hỏa diễm nện tới. Thiên nộ chi thủ bỗng nhiên bắt lấy bàng đại hỏa diễm nện. Sau đó mang theo chấn thiên diệt địa chi lực. Giận nện xuống. Thiên thần nộ thức thứ hai. Chấn thiên chùy. Oanh. Cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Khủng bố năng lượng hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc. Đông đảo theo sát tại nước Nga Alpha cùng tín hiệu cơ bộ đội đặc chủng chuẩn cấp S siêu phàm người. Hóa kình võ giả các loại đông đảo quốc tế thế lực ngầm cường giả thì là bị chấn thiên chùy nện. Thành thịt muội, máu tươi chảy ngang, cứng rắn mặt đất đều tại sụp đổ run rẩy. Một cái to lớn hố sâu lặng yên ở giữa hình thành. Bất quá đây hết thảy cũng không có kết thúc. Ở thời điểm này, Lam Phong quả quyết địa phóng ra bước thứ ba. Tại Lam Phong bước thứ ba phóng ra trong nháy mắt, phía sau hắn đã trở thành một cái biển lửa. Tại cái kia trong biển lửa một thanh không gì không phá to lớn chi kiếm lặng yên ở giữa hình thành. Tản ra vô tận phong mang, Lam Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, Thiên thần chi thủ phía trên chấn thiên chùy biến mất không thấy gì nữa. Sau đó nó bỗng nhiên chộp tới chuôi này thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm. Phóng thích ra vô tận phong mang thánh kiếm thanh hồng. Sau một khắc, thiên thần chi thủ nắm thánh kiếm thanh hồng bỗng nhiên nổi giận chém xuống. Thiên thần nộ thức thứ ba. Nộ kiếm thanh hồng. A. Oanh xùy. Cự đại tiếng nổ nổ vang. Đỏ tươi huyết dịch ngang dọc lan tràn. Kêu thê lương thảm thiết chi tiếng vang lên. Nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng thành viên cùng quanh hắn công lam phong cường giả bị thánh. Kiếm thanh hồng nuốt mất. Một đạo có chừng dài đến 30 mét. Bề rộng chừng 2 mét kiếm ngân hiện lên trên mặt đất. Rung động mọi người nhãn cầu. Bây giờ đối lam phong triển khai vây công trong đám người còn sống vẻn vẹn chỉ có lấy người không. Lồ xanh, ưng nhãn hiệp, kim đế bảo vệ đức. Bengal đế vương mạnh thế cùng thánh tài kim cương đen cùng một tên ôm đạn hạt nhân ở một bên quan. Chiến nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng thành viên. Một trận luồng gió mát thổi qua. Nồng đậm máu tanh mùi vị tràn ngập trong không khí. Làm cho kim đế bảo vệ đức. Bengal đế vương mạnh thế một đoàn người giống như thân ở trong hầm băng. Nhìn lấy cái kia ngụy mà đứng lam phong. Hắn tâm thần rung động. Ai có thể nghĩ đến vừa mới nhiều như vậy vây công thảo phạt đội ngũ bây giờ lại vẻn vẹn chỉ còn lại. Có mấy người bọn hắn. Còn có một bên quan chiến thiên hậu Hera. Kiếm hoàng Mihawk. Thần chi từ Adam một đoàn người. Tốt lực lượng kinh khủng. Cái kia chính là bạo quân chân thực chiến lực A. Nhìn lấy cái kia ngang mà đứng lam phong. Huyết y kiếm sĩ. Man thần Wilker trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động. Bọn họ vốn cho rằng Lam Phong ở chỗ nào đông đảo cường giả vây công phía dưới tất nhiên sẽ lâm vào khốn cảnh, lại không nghĩ tới Lam Phong vậy mà như thế hung mãnh. Thể hiện ra thực lực kinh khủng hoàn thành tuyệt đối phản sát. Vẻn vẹn ba chiêu, thì diệt sát nhiều như vậy cường hãn. Cái kia khí thế khủng bố cùng bày ra hung hãn thật sâu chấn nhiếp đám người bọn họ. Khó giải quyết, kiếm hoàng Mihawk trong mắt vô cùng lo lắng. Nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra không che giấu chút nào ngưng trọng thanh âm. Xác thực rất khủng bố. Cửu tinh thương ma Nicola cũng là đồng ý gật đầu. Tử thần Đơ Lút cũng không nói lời nào. Thế nhưng là hắn tay lại là nắm chặt cùng một chỗ. Tỏ rõ lấy cái kia cũng không bình tĩnh tâm tình. Bất luận như thế nào cũng phải đem hắn diệt sát. Cái này lôi đình địa tâm hỏa là ta. Thần chi từ Adam trong mắt lóe ra hưng phấn cùng tham lam quang mang. Hắn biết rõ được Lam Phong có cường đại như thế. Thì triển ra vũ kỹ có thể có dạng này uy thế toàn bộ nhờ hắn nắm giữ lôi đình địa tâm hỏa. Hoa, dường như cảm nhận được thần chi từ Adam quyết tâm. Tại hắn nơi đan điền, một sợi ngọn lửa màu trắng bạc thì là bay lên. Kim đế đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nhìn lấy giữa sân cái kia nguy mà đứng Lam Phong. Bengal đế vương mạnh thế cùng thánh tài kim cương đen khó khăn nuốt nước miếng. Xoay đầu lại nhìn về phía một bên kim đế bảo vệ đức. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm tới. Vừa mới Lam Phong thi triển đi ra ba chiêu. Đem bọn hắn cho triệt để chấn trụ. Cái kia ba chiêu diệt giết quá nhiều người. Để bọn hắn kinh hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.